Thế Vai, chương 131. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp cầm di động, còn chưa tới kịp trả lời. Cách đó không xa trợ lý đi tới, nói trường quay nhanh bắt đầu mua được một cái diễn. Nàng làm một cái thủ thế, nhường trợ lý trước đi qua. Người đi trước quay phim đi, ta đi nhìn đệ tử huấn luyện. Trung Trì Tân giống như vô sự nói, phảng phất vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, không có ý gì. Khương Diệp nhắm mắt đè chán mình, theo sau đối đầu kia điện thoại nhân đạo. Tốt, giao thừa ta cùng ngươi về nhà. Ngươi nói, không thể đổi ý. Trung Trì Tân dựa lưng vào tàn tường, bên môi lập tức giơ lên đạt được cười. Hắn liền biết, chỉ cần nhiều ma ma, A Diệp khẳng định sẽ đáp ứng. Hắn A Diệp mềm lòng nhất. Ân, ta đi quay phim, chủ nhật gặp. Khương Diệp dù cho biết vừa rồi Trung Trì Tân là cố ý, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Chủ nhật gặp. Trung Trì Tân vui sướng cúp điện thoại, đẩy cửa đi vào phòng huấn luyện khi đều thiếu chút nữa không có che giấu ở. Khương Diệp bên này muốn chụp mạnh Trình Tuệ đại học thời kỳ nhớ lại. Nói chung, hành hạ đến chết động vật là một cái tội phạm nghiêng về phía trước đặc thù. Tại cợn sóng chung đồng dạng không ngoại lệ. Chụp thời điểm, Lôi Hải Kiến cố ý dùng giá cao thỉnh đặc hiệu tổ làm mấy phó phẳng chân mèo cho thi thể trở về. Chất đống ở trên tấm thớt máu hô lạp, bên cạnh Trương Tư Tế khách được thật xa. Đạo diễn, cái này đánh ra đến có thể phát sao? Có thể phát cũng phải đánh gạch men. Mặc dù là đạo cụ, nhưng trong nước thiến nghiêm trọng, lại không có phân cấp chế. Nào đó rộng là không có khả năng nhường phát hình ra ngoài. Ít nhất phải đánh gạch men. Không thể, Lôi Hải Kiến cắn miệng kẹo que giòn tan. Không chụp chính là chúng ta vấn đề. Xin lỗi cái này đề tài. Hắn là chụp lưới kịch không sai. Lên không được tinh, nhưng làm một cái đạo diễn cơ bản nguyên tắc còn phải có. Ít nhất nên có tình tiết muốn đem nó tròn. May mắn không phải ta đến. Trương Tư Tế che mũi đi đến đi qua một bên. Cũng không biết đặc hiệu đạo cụ tổ từ đâu làm đến mấy thứ này. Chẳng những hình dạng rất thật, lại còn điều mùi máu tươi đi ra. Cái này nếu không nói là giả, ai nhìn ra, Mạnh Trình Tuệ đại học ở nước ngoài đọc, hành hạ đến chết cũng là ở nước ngoài bối cảnh hạ hoàn thành. Bởi vậy quay phim bố cảnh lều cố ý biến thành Âu Mỹ kiến trúc. Nàng thường xuyên tính nửa đêm ra ngoài bắt những kia lưu lạc mèo chó. Trang một túi đi chính mình cho thuê phòng dưới lầu một cái bỏ hoang tầng hầm ngầm tiến hành hành hạ đến chết. Nhân viên không quan hệ đều ra ngoài. Đừng chờ ở trong phòng. Lôi Hải Kiến hô, bố cảnh lều vốn là không lớn. Làm thành một cái địa hạ thất mô hình. Trường trong đứng một đống lòng hiếu kỳ kiêu ngạo công tác nhân viên cùng các diễn viên. Muốn nhìn một chút phòng chân đạo có nhiều rất thật. Biến thành bên trong thi triển không ra. Thanh tán nhân viên sau, Khương Diệp mới tiến vào. Action, Mạnh Trình Tuệ tại dưới đất này thất chuẩn bị đồ vật 10 phần đầy đủ. Tất cả đều là từ bạn trai bên kia tìm con đường lộng đến tay tầng hầm ngầm đèn hỗn vàng lắc lư. Nàng mang plastic bao tay, đem con mèo kia từ trong túi móc ra. Lúc này lấy ra là đạo diễn chính mình nuôi mèo. Việc, nàng đẩy ra ngoài sau. Mượn gói to che, thay một con đường khác có mèo, vẫn ngồi xổm phía dưới công tác nhân viên lập tức ôm đi Lôi Hải Kiến mèo. Đột nhiên, Mạnh Trình Tuệ nở nụ cười một tiếng, tại ngọn đèn phụ trợ hạ âm trầm dị thường, nàng trực tiếp đem con mèo kia dùng lực ném xuống đất. Phảng chân mèo trong cơ thể sớm chép tốt âm hiệu bị kích khởi. Một đạo ngắn ngủi tiểu miêu tiếng kêu thảm thiết phát ra. Sách nửa chết nửa sống tiểu miêu, Mạnh Trình Tuệ tiếp tục từ chỗ cao ngã xuống, vẫn ném tới tiểu miêu không động đậy được nữa. Ta có chút chịu không nổi. Trương Tư Tệ đứng ở bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem. Có điểm chịu không nổi, đi công tác nhân viên chỗ đó đem thật mèo ôm tới. Nơi này thật đáng sợ, ngoan ngoãn, chúng ta đi, không chỉ hắn. Còn có mặt khác đứng ở bên ngoài nhìn xem công tác nhân viên cũng kiên trì không nổi nữa. Vốn tò mò còn muốn nhìn một chút màn này diễn người lập tức tan quá nửa. Mạnh Trinh Tuệ không chỉ là đến nơi đây kết thúc. Nàng đem ngã chết Tiểu Miêu để xuống đất thất trên bàn. Mặt bàn một loạt dao giải phẫu. Nàng lấy một phen thông thường dao giải phẫu. Dị thường nghiêm túc đem Tiểu Miêu mổ bụng. Từng chút đem bên trong nội tạng lấy ra. Đặt ở giải phẫu khay trong. Loại này một chút không có đồng tình tâm hành vi. Bị Khương Diệp suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mãi cho đến nàng diễn xong. Lôi Hải Kiến mới hậu chi hậu giác hô một tiếng cát. Đạo diễn, được không? Khương Diệp tiếp nhận trợ lý đưa tới khăn nóng, lau sạch sẽ trên mặt dính huyết tương, cũng không biết đặc huấn đạo cụ tổ như thế nào điều. Lại thật sự có một loại gì sắt mùi máu tươi, có thể Lôi Hải Kiến gần nhất tại cai thuốc, lại từ trong túi áo lấy ra một cái kẹo que, người vẫn được sao, đi trước nghỉ ngơi một chút, này đạo có làm quá thật. Khương Diệp quay phim lại lưu sướng, người bên cạnh nhìn đều sợ hãi. Lôi Hải Kiến lo lắng diễn viên tình trạng, ta không sao, Khương Diệp lắc đầu, đều nghỉ ngơi trước một hồi. Đạo cụ tổ lại đây xử lý một chút, Lôi Hải Kiến đối với chung quanh công tác nhân viên hô một tiếng. Khương Diệp vừa ra tới, chuyện thứ nhất là cầm di động, trước đó tồn một điểm về Trung Trì Tân phỏng vấn video nàng còn chưa có nhìn xong. 18 tuổi xuất đạo, đến bây giờ 28 tuổi, dòng dã 10 năm thời gian, Trung Trì Tân tựa hồ ngoại trừ từ thiếu niên biến thành thanh niên ngoài. Không có cái gì quá lớn biến hóa, đối mặt màn ảnh luôn luôn trầm ổn, không kiêu không gấp, đại khái là từ nhỏ ở chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt hoàn cảnh chung. Đối với mình xuất đạo tức đại hòa sự tình lộ ra cũng không thèm để ý, Khương Diệp nhìn chính là hắn sớm nhất khởi phỏng vấn video. Lúc ấy khả năng mới từ cái gì tiệc tối xuống dưới. Trên mặt còn mang theo vũ đài trang, lãnh bạch thon dài trên cổ còn dán tiểm mành. Phóng viên hỏi hắn đối hôm nay trên vũ đài ai biểu hiện đầy nhất ý, 18 tuổi Trung Trì Tân mặc một bộ dần biến sắc tay áo dài tả áo y phục. Hắn mi mắt cụp xuống, dừng ở phía dưới lưỡng đạo nhàn nhạt bóng ma, theo sau dơ lên tự nhiên nói. Ta, có thể nói kiêu ngạo cuồng vọng lời nói, từ hắn trong miệng nói ra lại cực giống một kiện cực kỳ phổ thông sự tình. Phóng viên bị hắn trấn trụ, thậm chí không lại nhiều hỏi thăm đi. Khương Diệp nhìn chằm chằm 18 tuổi Trung Trì Tân, trong mắt mang theo chút ý cười. Hắn nhiều năm như vậy đối truyền thông giống như cũng không có như thế nào thay đổi qua thái độ. 18 tuổi, khi đó nàng đang làm gì? Giống như đang học lớp 11 vẫn là cấp 3. Khương Diệp đột nhiên cảm giác được trong trí nhớ những kia nguyên bản hẳn là muốn khắc tiến trong lòng đồ vật. Dần dần trở nên có chút mơ hồ. Bị tùng danh soát bình mấy ngày sau. Bỗng nhiên có một tin tức cũng bắt đầu từ hot search phía dưới chậm rãi hướng lên trên xê dịch. Qua đại khái 2 giờ, trực tiếp hàng không gần 1, đồng dạng theo một cái bạo tự, đề tài vừa thấy liền nhìn thấy mà giật mình, 10 phần có thể hấp dẫn ánh mắt, Khương Diệp hành hạ đến chết động vật, điều thứ nhất liền là một cái thiền cận liên tiếp, xem lên đến như là dùng điện thoại đứng ở đối diện chụp lén đến video. Theo bác chủ thu được gửi bản thảo mà nói, là bạn trên mạng một cái ở nước ngoài bằng hữu chụp lén đến hàng xóm hành hạ đến chết động vật video. Thật sự là nhìn không được, phát đến chính mình gia đình đội trong, sau đó bị phát hiện người này là trong nước một cái diễn viên gọi Khương Diệp ngọa tào. Hiện tại trong vòng giải trí nghệ nhân đều là có bệnh sao, thật sự. Mỗi một người đều như là bị bệnh đồng dạng. Hít thuốc phiện phiêu kỵ kỹ nữ, mấy ngày hôm trước mới có cái trộm đạo đã qua đời tiền bạn gái ca sĩ. Hiện tại lại đây một cái hành hạ đến chết động vật nữ minh tinh. Biến thái, nôn, nàng như thế nào hạ thủ được? Trời ạ, con kia Tiểu Miêu gọi thật thê thảm, a, hành hạ đến chết động vật người bis, Khương Diệp ánh mắt thật đáng sợ. Cảm giác nàng không phải giết mèo mà là giết người. Cảnh sát, thật sự không tra một chút người này sao? Ta hoài nghi nàng giết người. Thiệt thòi ta trước thích nàng. Cảm thấy nàng kỹ xảo biểu diễn không sai. Không nghĩ đến là loại này biến thái. Thật ghê tởm, khó trách thích diễn các loại khác biệt giới tính người. Khương Diệp tâm lý biến thái đi. Hùng Úc nhìn đến cái này hot search điểm đi vào. Phát hiện video sau, lập tức nhường quan hệ xã hội bên kia xử lý. Tiểu Khương vài ngày nay đều ở đây quay phim. Không có khả năng ra ngoại quốc. Cái này có thể là tại quay phim. Nàng không thấy xong qua, gợn sóng kịch bản. Cũng không biết bên trong nội dung cụ thể. Nhưng Khương Diệp vẫn ở kinh thành. Trước giờ không xuất ngoại qua. Hùng Úc vội vàng gọi điện thoại đi hỏi Khương Diệp. Vẫn không ai tiếp nghe. Hiện tại ban ngày, nàng không tiếp khẳng định tại quay phim. Hùng Úc lại đánh cho trợ lý. Kết quả trợ lý tại đoàn phim lâm thời hỗ trợ lấy đạo cụ. Căn bản không nhận được điện thoại. Nàng chỉ có thể lái xe đi đoàn phim tìm Khương Diệp. Đồng thời làm cho người ta tra video xuất xử. Đồng thời khẩn cấp bác bỏ tin đồn, người nói tại quay phim không xuất ngoại liền không phải Khương Diệp. Video này nói không chừng là trước đây chụp công ty cũng tốt ghê tởm. Nhìn cái này tiếng rõ ràng hiền cũng không biết chính mình nghệ nhân đến cùng ngược không hành hạ đến chết qua động vật. Là nghĩ bao che Khương Diệp sao? Giới giải trí bệnh thần kinh nhiều lắm. Mặt ngoài nhìn xem chính bình thường thường. Thực tế tâm ngoan thủ lạt mấy ngày nay mới phát hiện. Bây giờ nhìn gặp những kia mỗi ngày ở trên màn hình cười minh tinh đều cảm thấy ghê tởm, tỉ muội. Thật sự không cần thiết tăng lên đến mọi người. Chỉ là một tiểu bộ phận người quả thật tâm lý có vấn đề. Đợi đến Hùng Úc lái xe đuổi tới đoàn phim thời điểm. Khương Diệp quả nhiên còn tại quay phim. Tất cả công tác nhân viên tất cả đều bận rộn. Tiểu Khương, Hùng Úc bất chấp quấy rầy quay phim. Ở bên cạnh hô một tiếng. Làm sao, đây là, Lôi Hải Kiến phất tay hô ngừng. Hỏi Hùng Úc, ta tìm chúng ta nghệ nhân có chút việc. Xin lỗi, đạo diễn. Hùng Úc mặt ngoài nhìn xem chấn định, kỳ thực trong lòng đã gấp đến độ không được, loại sự tình này là có thể hủy diệt diễn viên một đời. Minh tinh vốn làm chuyện gì đều có thể bị phóng đại. Huống chi là hành hạ đến chết động vật. Hùng tỷ, làm sao? Khương Diệp đi tới hỏi. Ngươi xem, đây là ngươi sao? Hùng Úc lấy điện thoại di động ra, đem cái kia video thả ra rồi. Khương Diệp cúi đầu vừa thấy. Chính là hôm kia chủ kịch, nàng ân một tiếng, là ta. Hùng Úc sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi đây là không phải ở đâu chủ kịch. Khương Diệp kinh ngạc, quay đầu chỉ trường quay. Hôm kia tại cái này chụp ngọa táo. Cái này ai a? Trương Tư Tế cầm di động đột nhiên hô lên. Đạo diễn, ngươi xem, cái này cái nào ngu ngốc ghi video còn đặt ở trên mạng đi bịa đặt. Tại quay phim trong lúc công tác nhân viên không thể tùy ý ngoại chuyện quay phim video. Bình thường trên mạng truyền lưu ra tới cũng đều là đoàn phim cố ý tìm người đi marketing. Khương Diệp cái này chẳng những bị người thả ra ngoài, còn bị người cố ý vặn vẹo sự thật. Lôi Hải Kiến vừa thấy hot search, mặt cũng đen, toàn bộ video ngoại trừ lý giải mổ hơi chút đánh một chút xíu mã. Mặt khác toàn bộ hành trình phóng ra. Cố tình còn chưa chụp tới Khương Diệp đổi mèo cái kia động tác. Khương Diệp, ngươi lại đây một chút. Lôi Hải Kiến giờ mới hiểu được Khương Diệp người đại diện như vậy vội vàng chạy tới nguyên nhân. Hắn phải cấp diễn viên một cái công đạo. Hùng Úc cũng theo đi qua. Nàng nghe Khương Diệp nói sau mới hiểu được lại đây đây là trường quay video bị tiết lộ ra ngoài. Đạo diễn, việc này được tra rõ. Cái nào công tác nhân viên chụp ảnh, ai làm giao, đều phải trả giá đại giới. Hùng Úc lạnh mặt nói. Lôi Hải Kiến gật đầu. Việc này ta nhất định xử lý. Còn muốn cùng Khương Diệp nói tiếng thật xin lỗi. Chụp lén công tác nhân viên vẫn đang tra. Khương Diệp bên này là nhất định phải trước bác bỏ tin đồn. Hùng Úc cầm lấy di động, mở ra máy ghi hình. Trải qua Lôi Hải Kiến đồng ý. Chuẩn bị chụp nhất đoạn video, sau đó phát đến trên Weibo đi. Đầu tiên đoạn video này đích xác tồn tại, Hùng Úc vừa mở ra máy ghi hình nhắm ngay chính là mình. Nàng sau khi nói xong liền đổi cái màn ảnh đối Khương Diệp. Đến từ trước mắt Tiểu Khương chụp lưới kịch gợn sóng. Bên cạnh vị này là đạo diễn Lôi Hải Kiến. Lôi Hải Kiến phất phất tay. Đoạn video này là hôm kia chụp ảnh nhất đoạn tình tiết. Không biết bị vị nào công tác nhân viên thu xuống dưới. Lại truyền ra ngoài, Chúng ta dự sau sẽ truy cứu vị này tiết lộ video công tác nhân viên trách nhiệm. Hiện tại mang đại gia đi xem ngày đó chụp ảnh hiện trường. Lôi Hải Kiến đi ở phía trước, Khương Diệp chậm rãi theo ở phía sau. Nơi sân hữu hạn, hôm kia dựng lều không sai biệt lắm đã phá xong. Bất quá tầng hầm ngầm vẫn có thể nhìn ra một điểm hình dáng. Lôi Hải Kiến chỉ bị phá hơn phân nửa tầng hầm ngầm. Ngày đó là tại cái này chụp, mèo là đạo cụ tổ làm. Khương Diệp từ trong bao tải lấy là thật mèo. Tại cái này, Lôi Hải Kiến quay đầu nhìn, cuối cùng hô một tiếng sắm vai tâm lý y sư nữ diễn viên. Đem Bạch Hoa Hoa ôm tới. Bạch Hoa Hoa chào hỏi. Lôi Hải Kiến ôm nó nói một tiếng. Tiểu miêu móng vuốt thật sự giật. Đây là từ trong túi lấy ra mèo. Nhà ta, con có, đạo cụ để chỗ nào? Lấy tới. Khương Diệp đứng ở bên cạnh ánh mắt theo tiểu miêu móng vuốt rời. Đối với loại này lông xù vật sống, nàng từ trước đến giờ không quá chạm vào. Nhưng đáng yêu là thật sự đáng yêu. Đạo cụ tổ bên kia đem ngày đó quay phim đạo cụ đưa lại đây. Đồng dạng là máu hô lạp, Hùng Úc đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Chúng ta vẫn chụp diễn, không có kịp thời chú ý đến trên mạng tin tức. Ở trong này còn phải cho chúng ta diễn viên Khương Diệp nói lời xin lỗi. Lôi Hải Kiến ôm tiểu miêu đối màn ảnh chân thành nói. Chúng ta diễn viên thận trọng cẩn thận ở trong này quay phim. Làm đạo diễn lại làm cho nàng lọt vào không thật nói xấu. Hùng Úc chép đến cũng đủ nhiều vật liệu. Lần này phát đến trên mạng đi. Thuận tiện thanh minh phàm là phát vượt qua 500 điều bất kể là video vẫn là bình luận. Đều sẽ nhận đến thời đại văn hóa đuổi theo yêu cầu, giả. Nhưng video cùng thật sự giống nhau như đúc, mèo cũng gọi này đạo có tốt rất thật, còn nhỏ máu cho nên Khương Diệp là đang diễn trò. Diễn được quá tốt a, nàng tại trong video ánh mắt. Ta không thể tưởng tượng đây là diễn kịch thật sự đáng sợ. Ta đến bây giờ còn tại làm ác mộng đột nhiên muốn nhìn cợt sóng. Có Khương Diệp tại. Khẳng định đẹp mắt, đây là cái gì lưới kịch cha, ngồi xuống đều ngồi xuống, hằng ngày đánh mặt thao tác, ta liền chờ giờ khắc này đi ra phát ngôn, thật nhiều marketing hào ta đều đoạn ảnh, có thể tình bạn miễn phí cung cấp manh mối à, email protected. Thời đại văn hóa, đến, lại là luật sư văn kiện, nói cho các ngươi biết giới giải trí duy nhất chân chính cần sợ hãi chính là thời đại văn hóa công ty phát ra đến luật sư văn kiện. Bọn họ là nghiêm túc ta nhớ đến bây giờ. Thời đại văn hóa còn đang tiếp tục cáo thượng nửa năm những kia bịa đặt người đi. Công ty này thật sự quá nhàn đáng sợ ta chỉ là một đệ tử. Lên mạng phát tin tức, bị phát thượng ngàn cũng sẽ tìm ta sao? Mặc kệ ngươi có hay không là học sinh. Đều nên vì chính mình phát ra đến ngôn luận phụ trách. Không thật tin tức phàm là phát vượt qua 500 chính là bịa đặt. Vết xe đổ bầy đâu. Lúc trước nhiều người như vậy đều cho rằng chỉ truy cứu đại V. Kết quả người ta đến bây giờ còn tại cáo. Sớm điểm cùng chính mình phụ mẫu nói. Chuẩn bị một chút thượng tòa án đi. Đứa nhỏ, nói với các ngươi một cái định luật. Phàm là về nhìn thấy Khương Diệp phản đối tin tức. Đừng vội chạm đội phát biểu ngôn luận, phải làm cho viên đạn bay một hồi, đợi nó rơi xuống đất, không thì, ha ha ha, đánh mặt cuồng ma không phải nói chơi đùa nghệ nhân đều đi thời đại văn hóa đi. Thật là lương tâm công ty, nhưng đừng, không phải ai đều có thể đi thời đại văn hóa, nghiệp nội người đều đem thời đại văn hóa xưng viện dưỡng lão. Đi vào sau không biết mỗi ngày đều đang làm gì, chính là không quay phim. Khương Diệp xem như bên trong tương đối chăm chỉ, một bộ tiếp một bộ diễn chụp, thật sự, ta phần mấy cái tiểu diễn viên vốn tiếp tục đi có thể bạo đỏ. Từ lúc ký thời đại văn hóa, giống như liền giảm âm thanh diệt tích, còn có một cái nhìn Weibo hình như là đi làm cái gì thợ lặn, lại nói tiếp. Trường ý ký thời đại văn hóa đi, khó trách hơn nửa năm này không phát hiện nàng tin tức Khương Diệp tại trường quay xem lên đến tốt ngốc à ánh mắt của nàng vẫn nhìn con mèo kia. Nhìn qua rất tưởng sờ dáng vẻ, ha ha ha ha. Cái này kinh điển ánh mắt, ta ta nghĩ đến Khương Diệp nhìn Tiểu Đậu ánh mắt, một bên ghét bỏ, vừa cho nó làm tổ. Về Khương Diệp hành hạ đến chết động vật tin tức bạo được không hiểu thấu. Thở bình thường lại cũng rất nhanh, chờ Trung Trì Tân từ phòng huấn luyện đi ra, đã biến thành toàn võng chờ mong Khương Diệp Tân kịch gợn sóng. Hắn theo đề tài lật đến phía trước Khương Diệp bị bịa đặt Weibo. Trước là theo bản năng nhíu mày, đối với này chút bạn trên mạng ngôn luận bất mãn hết sức. Theo sau mới nhìn gặp Khương Diệp tại trong video biểu hiện. Không thể không nói, nhìn không này video, quả thật làm cho người cảm thấy rất kiềm chế. Thậm chí trong video không có bất kỳ bối cảnh âm nhạc. Đơn thuần chỉ là Khương Diệp một người biểu hiện. Trung Trì Tân lôi kéo ghế dựa ngồi ở đường đi bên cạnh. Chống cằm lặp lại nhìn mấy lần đoạn video này. Cuối cùng thành công bắt đầu nghĩ Khương Diệp. A Diệp ở trong hiện thực sinh hoạt không có như vậy lạnh ánh mắt. Nàng mặt ngoài không thích những này lông nhung nhung đồ vật tới gần. Kỳ thật trong ánh mắt đều lộ ra muốn sờ một phen khát vọng. Khương Tiểu Đậu hiện tại đi ra ngoài so phổ thông gà mái muốn đại nhất giữ. Chính là bị A Diệp uy, cũng không có việc gì đi qua vung một phen gạo kê viên. Ai, mệt chết đi được, Giản Đồng Hạnh cả người mồ hôi từ phòng huấn luyện đi ra. Trung Trì Tân còn mặc áo banh tô, nàng đã thoát được chỉ còn lại đơn y, đang nhìn cái gì? Khương Diệp, Giản Đồng Hạnh góp lại đây ngắm một cái. Rất dọa người, đây là cái gì? Nàng chụp kịch, gọi cợn sóng, chờ sau khi đi ra ngươi có thể đi xem. Trung Trì Tân an lợi nói. Ngươi xem qua, đẹp mắt không? Giản Đồng Hạnh khó được nghe được Trung Trì Tân nhiệt tình như vậy cùng bản thân nói chuyện. Đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Còn tại chụp, nàng chụp kịch khẳng định đẹp mắt. Giản Đồng Hạnh, nàng nheo mắt, xuất phát từ nữ nhân mẫn cảm. Giản Đồng Hạnh hỏi một câu. Ngươi cùng Khương Diệp quan hệ rất tốt, là thân mật. Trung Trì Tân trong lòng yên lặng nói. Hắn đóng di động, ngẩng đầu lên nói. Đối, bạn gái của ngươi sẽ không ăn giấm chua. Ta nhớ rõ nàng gọi là Giang Tỷ đi. Giản Đồng Hạnh cũng là một vị tuyến thượng ăn dưa quần chúng. Sẽ không, ta nhìn ngươi cũng không như thế nào xách ra Khương Diệp. Còn tưởng rằng các ngươi cố ý kéo ra quan hệ. Giản Đồng Hạnh trải qua vừa rồi Trung Trì Tân thình lình xảy ra nhiệt tình an lợi. Bắt đầu đối trên mạng những kia lời đồn đãi tỏ vẻ hoài nghi. Cách chương.